Kết quả bị nữ sinh bàn trên lấy cuốn sách giáo khoa đập vào người. Trì Tiểu Trì rút ra khỏi cảm xúc của mình, hốt tất cả hạt gạo do 089 lưu lại vào lòng bàn tay, ngậm vào miệng, dùng nước nuốt xuống. Cậu muốn gọi Lâu ca, cầu một chút an lòng, nhưng nhớ đến hiện tại là 089 đang thay ca, lời vừa đến bên miệng thì liền nuốt xuống, chỉ cúi đầu nở nụ cười.